Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2021, coi như là bữa nay là thứ bảy cuối tuần. Tôi và đại chúng tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 50. Kỳ thứ 50 về kinh Địa Tạng. Thì chúng ta tiếp tục cái phẩm thứ 8 là Vua Diêm La, các vua Diêm La và quyến thuộc của vua Diêm La ngợi khen. Thưa đại chúng, thì bữa nay là tương đối là khí hậu nó bắt đầu nó ấm áp được mấy ngày. Thì văn khỉ cho tôi để tôi uống thuốc đây nè. Sáng lùi hụ quên uống thuốc, giờ nhớ uống thuốc để quên luôn chứ không gì. Nhưng cái nó quên, mà nó quên cái nó qua buổi thì lại. Rồi, bây giờ tự do, chúng ta làm việc. Bởi vì bây giờ cái gì cũng giả hết á. Thân này nó giả rồi mà phải mượn cái giả để mà phù trợ cái giả. Một ngày phải uống mấy viên thuốc. Nào là cao mỡ, cao máu, bổ mắt. Ý là mai là chưa có đường à. Chưa có khớp. Thôi vậy cũng tạm mượn nó đi, tạm mượn cái giả, mượn cái quyển để đầu quyển chứ giờ biết nói sao bây giờ. Ngày nay là theo lẽ là cái ngày nghỉ, bởi vì toàn thể cái đất nước Hoa Kỳ bữa nay là nghỉ cái ngày lễ lớn nhất. Cho là lễ lớn nhất ở trong các kỳ lễ của tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà năm nay thì cũng thưa với quý vị là cái lễ Giáng sinh năm nay tại đất nước Hoa Kỳ dường như có vẻ nó êm đềm. Chứ như mỗi năm là lễ này là họ bắn pháo bông rất là nhiều và kéo dài cho tới cái ngày New Year. Là năm mới. Nhưng mà tối qua thì nó lạnh cho nên rồi không có thấy gì cả. Mà sáng nay thì lại không biết ở đâu thì sao không biết, chứ tại nơi khu vực của chúng tôi thì thấy có vẻ như là màn trời nó u ám. Dẫu rằng là bây giờ ở phía ngoài nó chỉ có 55 độ là nó so lại nó không phải là lạnh, đó là tạm thời gọi là ấm áp là vậy, mà rào áo là bây giờ bắt đầu nó báo hiệu có mưa trong một tiếng đồng hồ, mà trong khi là không có dự báo thời tiết thì không có nói mưa mà đột xuất lại mà rào áo lại mưa. Và bắt đầu từ ngày mai thì theo cái dự báo thời tiết là khí hậu ấm áp cho kéo dài cho tới cái ngày thứ năm tuần sau. So lại là ban ngày nó tương đối là mát mẻ, ấm nữa, ban đêm thì không đến nỗi lạnh mấy. Như vậy là cũng may cho chiều nay là các hàng huynh đệ, học trò, đệ tử tôi họ tập hợp về để họ thăm tôi với cái ngày nhân cái nghiệp của dịp rồi họ được ngày nghỉ. Như là cũng may là từ đây cho tới cái ngày họ đi về trở lại địa phương thì khí hậu ấm áp. nó cũng đỡ. Chứ còn nếu nó lạnh như hai ngày qua thì nó lạnh rất là nhiều. Dẫu rằng là nơi chúng tôi bây giờ thì nó đầy đủ, nó tạm đầy đủ tiện nghi, đầy đủ về cái mọi sinh hoạt, về chỗ nghỉ, chỗ sinh hoạt. Nhưng mà điều nói chứ lạnh quá thì làm cho cũng khó chịu. Nhất là các em mà còn trẻ mới vừa sinh ra. Thì đó là những điều mà chiều nay tôi rất là vui khi chiều nay các học trò đệ tử, dầu rằng bên Mỹ thì không có được, không có phải là đông vài gia đình, nhưng mà đó là một niềm rất là vui. Bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng là cái sự mà họ quý mình, họ đến với mình thì chuyện không phải chuyện dễ dàng. Ví dụ như có em Phật tử nó đi từ 7 giờ sáng hôm qua, lái xe từ 7 giờ sáng hôm qua, mà hai vợ chồng đi từ 7 giờ sáng hôm qua, mà đến giờ này thì các em nó bắt đầu mới tiếp tục lái xe đi tiếp, là 4-5 giờ chiều nay mới tới nơi. Thế vậy là đi một ngày rưỡi trời. Bởi vì cái ban đêm thì phải nghỉ, vậy thì coi như là hơn một ngày trời lái xe xa xôi như vậy. Thì tôi thiết nghĩ rằng đây là một cái điều mà nhìn nó đơn giản, nhưng mà đó là một cái tấm lòng của các Phật tử hết sức là mến mộ. Tôi chợt nhận ra cái điều đó. Chứ có khi ở gần mà người ta còn không có nhân duyên, người ta không còn mến mộ, người ta không còn quý thương, người ta không có hiểu mình, thì ta sát bên cặp Phật, thậm chí sát vách thì ta cũng thèm qua viếng thăm. Đừng nói chi xa xôi, đi cả một hai ngày trời như vậy. Thật ra ở nước Mỹ này mà cái chuyện mà đệ tử đến thăm thầy ngàn dặm như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mình nhìn lên thì tôi thấy tôi có được cái may mắn, có được cái diễm phước đó. Làm chi cái tháng giêng là tháng cuối năm Tây lịch này như vậy, rồi tới tháng 3, cuối tháng 3 Tây lịch là cái ngày giỗ thầy tôi, dầu rằng nhiều vị không biết thầy tôi là ai, nhưng mà để lấy cái ngày đó là cái ngày truyền thống thì các Phật tử cũng vài gia đình các tiểu bang lại về, vậy cũng là một điều hạnh phúc cho tôi. Có những khi cái chùa to Phật bự nhưng mà không hề có Phật tử nào mà đến mà để mà giống như là cái tổ ấm gia đình, không có. Người ta chỉ đến lễ Phật, tụng kinh rồi người ta về. Việt Nam thì có thể Phật tử ở tỉnh này qua tỉnh khác ta nghĩ lại đi, chứ còn ở Mỹ không thể có. Nhưng mà không ngờ tôi lại được cái đây là tôi cho là tôi có diễm phước. Mình phải nói thẳng là mình cũng có may mắn, mình vui mừng. Cho nên nói với tôi bây giờ cứ thấy đệ tử về thì nó vui như là cha mẹ mà trong những đứa con đi làm ăn xa lâu lâu mới trở về thăm vậy. Nhưng mà tôi rất là vui mừng. Cái chỗ tôi giàu gọi là nó là Thảo Am, nhưng mà bây giờ nó cũng được 5 phòng. Thật sự thường thường cái nhà thì 3 phòng, 4 phòng là cao. Nhưng mà tôi cũng hơi chảnh chút, cho nên làm 5 phòng, dọn phòng nó chút chút rồi đủ chỗ ngủ 2 người, với cái tủ lạnh, với cái bàn vậy thôi. Nhưng mà vậy mà nó cũng là cái điều vui may mắn. Tức là chia sẻ cho các vị vui một chút để rồi chờ đợi các vị và bắt đầu học. Rồi học. Cho tôi vậy đó, những cái giờ phút đầu mượn cái chuyện này chuyện kia nói cho vui, giống như cái tình ở trong nhà vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học tiếp. 2-3 kỳ trước đó thì tôi chia sẻ cho đại chúng nghe về cái vấn đề gọi là vua Diêm La hay nói thập điện Diêm Vương, cũng như là quỷ vương. Tôi phân tích kỹ cho các vị nghe những cái điều đó rồi, để cho những vị Phật tử mà học Phật thiệt á, nghiên cứu đạo Phật thiệt á, không có còn ngỡ ngàng mà cuống cuồng mà sợ hãi coi rồi vua Diêm La là ai và quỷ vương là ai nữa rồi. Bây giờ bắt đầu cái việc mà vua Diêm La cùng với quyến thuộc của mình lên tới tận cái cung trời Đao Lợi để mà diện kiến Đức Phật, để mà diện kiến Bồ Tát Địa Tạng. Rồi bây giờ các vị mới mới có những cái điều gọi là tham vấn. Tham vấn. À, các vị quý vương đó cùng với thiên tử Diêm La nương quay thần của Đức Phật và quay lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng đồng lên đến cung trời Đao Lợi và đứng qua một phía. Bây giờ thiên tử Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nhờ nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Bồ Tát Địa Tạng mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi. Nay con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cố xưng Đức Thế Tôn từ bi tuyên thuyết cho. Đức Phật bảo thiên tử Diêm La: Ta cho phép ông hỏi, và sẽ vì ông mà ta sẽ nói rõ. Các vị Diêm Tử, ở thiên tử Diêm La, như tôi đã phân tích cho các vị nghe kỹ rồi, tại sao mà Diêm La được gọi là thiên tử đó. Tôi đã phân tích cái điều đó rồi, các vị nhớ kỹ. Những cái điều mà có thể rằng tôi chia sẻ cho đại chúng, có những điều tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng có những điều tôi nói qua rồi tôi quên, không có cơ hội nhắc lại. Thật ra khi có những cái danh từ mà lặp lại thì các vị nên nhớ lại những bài học cũ. Các huynh đệ nhớ rằng là tôi hướng dẫn cho đại chúng đây là hướng dẫn cho những người học Phật thiệt, chứ tôi không có hướng dẫn cho những người học Phật cái kiểu dị đoan, cái kiểu trầy trầy trật trật, cái kiểu mà học Phật qua loa. Học Phật thiệt, nghiên cứu đạo Phật thiệt, và có một cái điều gọi là chuyển dời cái ý thức thật sự. Nếu còn tôi không có giải thích, tôi không có hướng dẫn cho những vị kiểu học Phật để mà cầu nguyện cái gian sinh, để mà dị tình, để cả nể. Vậy nên nhớ như vậy. Thành ra như vậy mà các vị học Phật là nhớ những cái điều. Tại sao tôi nói là vua Diêm La tôi gọi là thiên tử, là con trời, tại sao được gọi là thiên tử? Nhớ cái điều đó. Thì như các vị phải coi cái bài đã học đó là bài thứ 47 là phải. Là thứ 47 là giải thích bắt đầu cái tựa đề đó, là thiên tử rất là rõ ràng. Như vậy thì bây giờ vua thiên tử Diêm La cùng với quyến thuộc Quỷ Dương đó nương quay thần Đức Phật và quay lực của Địa Tạng Bồ Tát mà đồng lên tới cung trời Đao Lợi. Thì bây giờ đó, đại diện thiên tử Diêm La mới quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật. Bạch Đức Phật rằng là: Nay chúng con cùng các vị quỷ dương này đó, nhờ nương quay thần Đức Phật và quay lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng mới lên đến được cái đại hội này. Và mà cũng là chúng con được cái thiện lợi lên đất cung trời Đao Lợi, được nương qua thành, nương qua thành Phật mà lên tới cung trời, được lên tới cung trời Đao Lợi và được hưởng cái gọi là thiện lợi. Cái điều này nhắc khéo cho chúng ta biết một điều rằng là nếu chúng ta đến một cái tổ chức nào thì chúng ta làm sao chúng ta học được cái hay, nó có an lành cho ta thì gọi là thiện lợi. Chứ còn mình đến một tổ chức nào mà mình lo sợ, mình hãi hùng, mình nghi ngại, mình phải quấy hơn thua, tranh đấu thị phi nhân ngã đó, thì coi chừng đó là mình không được lợi mà mình bị hại nữa cơ. Cuộc đời chúng ta sanh ra không phải để sợ hãi. Và cái điều mà chúng ta sợ nhất là cái chết đó chứ gì. Mà cái chết ta cũng không thể tránh khỏi, thì không có cái chuyện gì trên đời để ta sợ hãi. dù là thế lực, dù là uy quyền, dù là tiền tài, dù là danh vọng, không có gì sợ hãi. Mà có nhiều Phật tử đi chùa rồi sợ ông thầy chùa. Thậm chí có nhiều Phật tử nói với tôi, giờ con quý thầy lắm, con mến thầy lắm, con nghe thầy con chịu lắm, mà con không dám nhắc tới tên thầy, bởi vì con sợ ông thầy con, sợ cái chùa của con nó nói này nói kia. Thì tôi biết Phật tử này tôi thấy rất là đáng thương. Thật sự như vậy là các vị nhìn cái ông thầy mà các vị tôn thờ và các vị cho là thầy các vị, chùa các vị đó, đó là cái âm ty địa ngục hay sao? Cái thằng thầy chùa đó là cái thằng khốn nạn hay sao? Mà cái gì các vị phải sợ thằng thầy chùa đó? Cha mẹ các vị không sợ mà các vị sợ thằng thầy chùa là sao? Mà trong khi các vị đã cúng cho nó ăn, cho mập thay, đưa tiền cho nó, rồi nó làm cái chỗ nó gọi là thờ phượng, làm chùa cho thật sự, nó dinh thân phì gia. Các vị nghĩ rằng các vị sợ thầy chùa như vậy là cái sợ cái gì? Đó là cái gì các vị phải sợ? Cho nên chúng ta tu hành là chúng ta phải tháo gỡ, chúng ta phải giải thoát. Những cái tên thầy chùa như vậy là các vị không nên bước chân tới cái chùa đó. Thầy chùa ích kỷ, thầy chùa bảo thủ, thầy chùa khốn nạn, thầy chùa đốn mạc. Mà các vị sợ là các vị sợ sao? Tu hành là phải cởi mở chứ. Để mình tốt, mình không cần bảo thủ. Mình cứ làm những điều đúng với Phật dạy, đúng với lương tâm, lương tri, đạo đức, không cần bảo thủ. Mà Phật tử nó cũng sống chết với mình. Còn mình làm những điều phi luân bất nghĩa, vô tiền khoáng hậu, mà mình sợ đệ tử mình nó đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó học cái hay hơn, giỏi hơn, tốt hơn, thì mình là cái loại thầy chùa đó, là cái loại thầy chùa là loại thầy chùa gì mà các Phật tử phải sợ. Có nhiều người nói tôi nghe thì tôi thương, hết sức thương. Nó còn không dám nhắc tên thầy, vô chùa không dám nhắc tên thầy. Các vị nên nhớ một điều là tôi không có sợ thì các vị lấy gì sợ. Chừng nào mà tôi dạy các vị mà đi làm bậy, tôi dạy các vị mà đi ôm bom tự sát, các vị đi khủng bố, các vị đi bắn người ta, các vị đi làm những điều phi luân bất nghĩa thì các vị sợ. Còn xưa nay tôi chưa từng hướng dẫn cho các vị là những điều sai trái. Còn giá như bản thân tôi có sai trái nữa, nó cũng không có nhầm nhò gì chứ những cái tên thầy chùa khốn nạn đó. Mà các vị sợ cái gì? Thật ra tôi nói các Phật tử mình học Phật là mình phải anh dũng, thậm chí cũng không sợ hãi. Gặp những cái tên thầy chùa khốn nạn như vậy đó là mình nên xa lánh đi. Đó là tà sư, đó là ác tăng, mà không hiểu gì cái đạo lý thánh hiền, không hiểu gì đạo lý của Phật môn hết trơn. Bởi vì cho nên đạo hòa hảo hoặc cười nói thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn, nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế làm hư đạo màu. Trên tinh thần rõ ràng tu hành là hòa hợp chúng. Mình phải luôn luôn để cho đệ tử mình nó thoáng, nó rộng ra, nó đi để nó học hỏi những cái điều hay lẽ phải. Đâu có gì mình sợ, mình mà có thiện tu, thật đức, thật tài, mình không có gì sợ hết. Thậm chí mình phải xô đẩy đệ tử mình nó ra khỏi vòng tay của mình, để cho nó đi nó học những cái hay của người khác. Về để nó đắp xây cái tơ tốt đẹp cho cái đạo pháp cho mình chứ. Trong khi cái ngày lễ Di Đà thì tên thầy chùa nào nó cũng làm lễ để nó gom tiền bá tánh mộng đạo hết đó. Mà trong khi cái lời nguyện của Phật Di Đà khi còn làm một vị vua cho tới là một vị tỳ kheo Pháp Tạng, đi học cái hay của 210 muôn ức cõi nước Phật độ, để về xây dựng một thế giới tịnh độ trang nghiêm, thì mấy thầy chùa mà nó tổ chức nó lại ông Di Đà đó, nó dí ông Di Đà đó, nó qua đăng ông Di Đà đó, nó có học được cái hạnh của ông Di Đà chưa? Thành ra tôi nói ra cho cái đám thầy chùa mà khốn nạn á, nó o im cái miệng nó hết cho mà các vị coi. Lại Phật mà không hiểu Phật. Trong khi người đời người ta nói á, phụ tại quan kỳ chí, phụ mộ quan kỳ hạnh. Cha còn tại tiền thì nói theo cái chí của cha, mà cha chết rồi thì nói theo cái hạnh của cha. Mà trong khi cái hạnh của Phật Di Đà là khi mà làm một vị tỳ kheo, một vị vua vô trách nhiệm, rồi cho tới là một vị tỳ kheo đó là pháp tạng, rồi phát nguyện đi theo Đức Phật Thế Tự Tại Vương dạo học hỏi 12 muôn ức cõi Phật độ, để gom những cái tươi đẹp đó, tinh túy đó, để về xây dựng một quốc độ tên là Cực Lạc, trang nghiêm, màu nhiệm, thanh tịnh. Vậy mà có những cái người đệ tử khốn nạn, tín đồ khốn kiếp, để rồi nó lại ông Phật Di Đà để nó mượn cái hình ảnh Phật Di Đà để nó kiếm ăn, chứ nó không hề biết cái hạnh ông Di Đà là ai. Mà người đời ta nói là phụ tại quan kỳ một mà phụ tại quan kỳ chí mà phụ một quan kỳ hạnh. Tôi nói vậy ra cho mấy thầy chùa khốn nạn nào nó dám vô nó cãi tôi, nó cãi đi. Cãi lại thì cãi có lý hơn thì cãi. Cho nên tôi nói các Phật tử là tôi không bao giờ bảo thủ, thậm chí đệ tử tôi còn xô dạt ra nữa, để cho nó đi nó học hỏi cái hay của người này kia. Chỉ sợ là nó không có chịu học hay, mà nó học những cái mà danh lợi, mà lừa đảo, rồi giật quýt, là lừa bịp, là tráo chúa lộn chồng, là chửi cha mắng chúa, chửi thầy mắng tổ thôi. Chứ còn mà nếu nó đi học được cái hay thì mình vô cùng hoan nghênh. Mình phải cho nó đi học. Đó là điều tôi nói thẳng chứ không có sân si gì hết đó. Giờ các vị có ai không thích tôi cứ nói tôi sân si cũng được, rồi về sau mới thấy những cái điều tôi nói nó cần thiết cỡ nào. Những cái mà tôi muốn chia sẻ, tôi muốn nói thật ra vậy đó. Nhưng ngày hôm qua mà tôi thấy cả một cái miền miền tây là cái Cali, cái Nam Cali, cho tới cả cái đất Mỹ này, cho tới cả thế giới mà đều phải coi như phải nuốt cay nuốt nhục cái vụ chùa Bảo Quang ở Santa Ana. Rồi một bên thì bên này trên đời này lúc nào nó cũng có hai phe đối lập. Nhưng mà các vị nên nhớ một điều là đối với đất Mỹ này, cái gì nó cũng căn cứ vào pháp luật, gọi là thượng tôn pháp luật, căn cứ vào giấy tờ, chứ không có nói miệng. Nước Mỹ này không có nói miệng. Cái người mà giàu có làm tội hay không làm tội mà chưa có giấy của trác tòa thì cũng không có quyền nói người ta tội nha. Chỉ có cái thứ mà cái nước mà nó nghèo, nó đói, nó khổ, nó ngu, nó dốt, mới là đụng chuyện cái nó làm rần rần như là một cái bè lũ khốn nạn vậy thôi. Chứ còn cái nước Mỹ này không có, chừng nào có giấy trác tòa là im cái miệng hết. Bao nhiêu ngày qua chùa Bảo Quang, khi mà có cái lệnh của tòa án, có cái sau khi tòa án xử xong rồi đó là coi như im hết, không có ông nào dám cãi, dám hó hé gì hết trơn. Có cái giấy trác tòa, có cái lệnh của tòa án là im hết. Nó nói tòa án bao che đi, trong khi tòa án cấp dưới nó xử xong rồi nó cho là có quyền kháng án lên tòa án cấp cao đó. Mà tòa án cấp cao ở Mỹ này là các vị biết rồi, nó muốn xử cái gì đi nữa đó thì nó cũng phải nương theo cái bản án của tòa án cấp dưới, chứ không có vụ hối lộ. Nó thẳng là xứ Mỹ này á, giàu dĩ nhiên chỗ nào cũng có kẻ hở, nhưng mà hở nó không nói đáng hở, nó nứt không đã định nó đáng nứt. Không bao giờ tòa án cấp cao mà xử theo kiểu tòa án cấp cao, mà muốn xử một cái chuyện gì đó phải theo cái bản án, theo cái tòa án cấp dưới. Thành ra bây giờ muốn lên tòa án cấp cao nữa đó thì phải có 2 triệu đô. Mà 2 triệu đô thì tôi hỏi các vị thắng không? ai dám bỏ ra 2 triệu đô. À thế thì coi như vậy đó, rồi giờ ai ngon cứ chửi đi. Chửi mà chửi bông lông thì không ai sợ rồi. Còn chửi mà dám hù dọa, dám hâm dọa, coi 5 phút sau cảnh sát nó còng đầu liền. Ở trên đó cái sự việc Kiều Bảo Quang tại Santa Ana thì hôm qua là tôi coi rất đau lòng. Đau lòng kẻ ở người đi mà lệ rơi thấm đá tơ chi rũ tàn. Theo Nguyễn Du nó đau lòng. Đó, nguyên nhân của các chùa to Phật bự đó. Rồi bây giờ tôi không nói ai trúng ai sai hết trơn á. Bởi vì nó theo lệnh tòa án, theo lệnh luật pháp quốc gia Hoa Kỳ là một, theo cái Borrector là hai. Người nào có tên Borrector đó thì người đó là có quyền mà thôi. Còn mình xưa nay mình chống là chống cái nỗi gì. Cũng như cái nhà của tôi đây, bây giờ tên tôi làm chủ, tôi đó ai mà dám lại nói cái này, cái kia, cái nọ coi. Nói bậy cái 2 phút, chúng tới 5 phút, cảnh sát nó còng đầu liền. Còn dầu là tôi có bầu anh này, anh kia, anh nọ, dầu có làm chức gì đi chăng nữa là cái chuyện của tôi bầu thôi. Cái chuyện của tôi nói chơi thôi. Không có nói tôi bầu đó rồi muốn làm gì làm. Mà căn cứ vào giấy tờ, anh Mỹ, anh không có thời gian đâu mà anh đi quản lý bao nhiêu con người, mà anh đi anh tìm hiểu coi cái thế này thế kia thế nọ, anh đi căn cứ luật pháp quy định theo căn cứ pháp luật. Đó các vị thấy đó, cái gương của chùa Bảo Quang là nguyên nhân của mọi đau khổ khi các chùa to Phật bự đó. Đó vậy đó. Tôi đã thấy đó rồi, tôi ngao ngán vô ngần. Rồi còn các chùa thì bây giờ ai có vợ có con thì nó là đụng tranh thủ giao cho vợ con đi, chứ thôi nó cũng là nguyên nhân đó nữa đó, nó là có tấm gương đó. Nên giao sớm đi, chịu thiệt đi. Trời ơi, nói là chùa bá tánh, chùa cộng đồng, nhưng mà cuối cùng rồi đó, cuối cùng là cũng của ta. Nhưng mà thật sự các vị nhìn kỹ cho cùng, suy cho tận, có cái gì đâu, có cái gì của ta đâu. Thậm chí cái chùa nó còn tranh giành, nó còn chiếm đoạt, nó còn muốn làm của riêng. Bây giờ bá tánh võng đạo bỏ chùa vô, bỏ tiền vô xây chùa đi, rồi nó làm tông môn, nó làm pháp phái, đồ tôn đệ tử. Cho nên tôi nói theo lẽ thầy chùa là thông minh, tôi cũng là cái hạng ngu si nè. Tại vì tôi cũng còn đồ tôn đệ tử, tôi nghĩ là chùa phải giao cho đệ tử mình, giao cho đệ tử, mà đệ tử này ra được giao, đệ tử kia không giao, nó cũng chửi cho một chập rồi. Rồi chưa kể cả nó còn nói tôi bán chùa cho đệ tử nữa cơ. Thằng đệ tử này nó nói là tôi bán chùa cho thằng đệ tử kia, thằng kia nó có tiền. Rồi sau đó rồi nó còn tranh giành, nó còn sợ hãi nữa. Đây là cái nỗi ngu của tôi nè. Ngu đó là cái nhân quả ngu si của mình phải gánh lấy cái hậu quả ngu của mình là như vậy. Người xưa ta nói truyền hiền chứ không ai truyền tử lưu tôn. Không học theo cái gương của người xưa, cho nên nó là cái nỗi ngu của tôi. Xưa thời vua Nghiêu phải đi kiếm vua Thấn là bậc hiền tài về truyền vua, truyền ngôi. Mình ngày nay cũng còn đệ tử ta. Ai mà quy với ta, ai mà xuất gia với ta, ta cạo đầu, ta cho ta chú nguyện, ta nhận làm đầu chúng mới là của ta. Trời, nó bán cái danh dự ông thầy tổ nó ăn nữa, chứ đừng có nói, tôi nói các vị biết. Bởi vì đó là cái nỗi ngu của mấy ông thầy chùa, trong đó có tôi. Thành ra bây giờ tôi nói thật là tôi không có ngu nữa. Không có ngu nữa. Bởi vì hả ngu là mình ngục à. Nó nói ngu ngục mà. Là mình ngục thì mình nhục à. Hả ngu ngục thì nó đi liền cái chữ nhục, nhục nhã. Bởi nó đem ra, nó tranh giành, nó chửi, nó lôi mình ra chửi, mình nhục nhã. Mình có mình nó nghi ngờ, nó nói xấu mình là mình nhục nhã với bạn bè, với thầy chùa ở nhau. Cho nên ngu, ngục nhục. Sống đời nó vậy đó. Vậy cho nên bây giờ này cái bài bữa nay đó, là tôi nói hồi nãy giờ vậy chứ vô đề rồi đó. Là vua Diêm La mới hỏi bạch Phật rằng là chứ là là bạch Thế Tôn là con xem xét ngài Địa Tạng ở trong sáu đường, dùng trăm ngàn phương trước để cứu độ cho chúng sanh mắc phải tội khổ chẳng từ mệt nhọc. Vị đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghì như thế, nhưng mà chư chúng sanh vừa thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghì như thế, cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Đức Phật cho phép vua Diêm La hỏi, và Đức Phật hứa là sẽ nói rõ và sẽ giải đáp một cách thỏa đáng. Thì bây giờ Diêm La mới chiêm lễ Đức Thế Tôn và ngoái nhìn ngài Địa Tạng. Đây là biểu thị cái lòng tôn kính chẳng những Đức Thế Tôn mà tôn kính đối với Đức Bồ Tát Địa Tạng. Và sự thắc mắc của vua Diêm La là cái lòng từ bi vô cùng thần thông diệu dụng của Bồ Tát Địa Tạng thì thật là bất khả tư nghị. Nhưng mà tại sao ngài không có cách nào mà bảo chúng sanh đừng gây tội ác nữa? Vua Diêm La nghĩ ngợi như thế, cho nên mới bạch Phật như thế. Con xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong sáu đường, quý vị nên nhớ là hãy nói sáu đường là lục đạo luân hồi đó. Lục đạo đó là sáu đường, đó là gồm có trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Coi như là Bồ Tát Địa Tạng ở trong sáu đường, dùng bao nhiêu cái kiểu cách, bao nhiêu cái phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng từ mệt nhọc, chẳng ngại khó khăn. Đây là nói về công hạnh của một vị Bồ Tát coi như là Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ không có kiểu mà Bồ Tát miệng. Ngày nay ngoài đời hở cái thấy thương quý ngài, quý chư tôn huệ thượng thượng tọa, chẳng từ lao nhọc, chẳng ngại khó khăn. Vậy mà tới đó chẳng từ lao nhọc, chẳng ngại khó khăn, theo đó mà tới đó phải ban chứ, còn tới đó phải nhận bao thơ cho đầy. Trong khi chúng con á thì đi làm đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi hán để chúng con tích lũy nuôi vợ nuôi con, ủng hộ xây chùa, ủng hộ nuôi tăng, ủng hộ làm tượng, ủng hộ đúc kinh, in kinh, ủng hộ đúc chuông, rồi bây giờ tới cúng trai tăng, đám giỗ của ai không biết, nhưng mà mượn cái giỗ tổ thì con cũng phải cúng trai tăng. Làm cái chùa xong rồi quý thầy còn bỏ trong ngân hàng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn tiền dư đó, vậy mà bây giờ cũng phải gom vô để lễ khánh thành. Vậy á, cái gì cũng là chúng con phải móc từng túi ra, vậy mà cuối cùng chúng con phải lại rồi phải nói là kính thưa quý tôn đức, không từ gian mệt nhọc, không ngại gian lao, tới đây theo lẽ tới đây phải cho chúng con chứ, tới đây không phải là chúng con quỳ chúng con cúng, mà cúng mà bao thơ ít là không được à, bao thơ phải nhận ký à. Vì mà chẳng từ mệt nhọc, chẳng ngại khó khăn, con mẹ gì chỉ tôi coi coi. Ngày xưa chư Bồ Tát các vị làm đạo mới thật sự là các ngài chẳng từ mệt nhọc, chẳng ngại khó khăn, là các ngài không hề tiếc thân mạng, thậm chí các ngài dày gió dạn xương, nếm mật nằm gai với chúng sanh để quá độ chúng sanh. Còn ngày nay con thầy chùa nào dám nếm mật nằm gai không, dám dày gió dạn xương không? Hay là thầy chùa đi tới một cái chỗ nào đó phải có khách sạn riêng à, ở chỗ ở trong chùa ngủ cực khổ không được, là mũi cắn à, phải mướn khách sạn, ở bao khách sạn à đó, phải bao khách sạn, mà khách sạn phải mấy sao à, chứ nhà nghỉ cũng không được à, nhà nghỉ dơ à, ô uế à. Tôi nói ra đây rồi, thầy chùa nào dám cãi tôi đi. Mà rồi tiền đó là tiền của ai? Trong khi Phật tử ta ta bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ta cài sau tuốt bẩm, ta đủ thứ chuyện các bạn, ăn không được, ngủ không an, để làm manh manh tiền, bát gạo nuôi vợ nuôi con, cúng chùa, bố thí, cúng dường, trai tăng. Thì chùa chỉ có chịu khó đắp cái y, mà đắp y ai biểu quý thầy, đắp y mới chi sợ ra mồ hôi, đắp y gấm chi sợ nó nóng nó rực. Đi chùa đi tu mà ủi lắng o, ủi coi như là người ta vuốt cái đứt tai, cho nên mặc áo sợ ra mồ hôi dơ. Vậy mà chẳng mệt, chẳng từ mệt nhọc, chẳng ngại khó khăn à. Mệt nhọc chỗ nào, khó khăn chỗ nào chỉ tôi coi. Tụng kinh đó thì tụng như trả nợ quỷ thần, tụng cái mà đánh mỏ coi còn hơn là chạy giặt, để riết cho rộn thời kinh, để xuống rồi cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng rồi đâu có kịp ăn, dĩ phương tiện trên phương tiện, dĩ phương tiện, cúng phải cho mau, tắc bạch phải cho lẹ, đạo từ phải cho gấp. Trời Phật ơi, người ta làm cả ngày, bây giờ ở Việt Nam á, mấy ông thợ hồ á, tôi hỏi mấy ông thợ hồ á, thợ dối á, ở quê á, làm một ngày thợ, làm có bằng chảy máu tay, làm trầy tráng u đầu, mà ngày có 350 ngàn. Còn thợ phụ á, ngày có 250 cho tới 300 ngàn. Đó, mà trong khi thầy chùa bây giờ đó, đi một cái đám á, tới đó là phải ăn sáng là ngồi lê đôi mắt, nói chuyện cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tâm ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, nói cho đã đời, nói dòng đông tây thế giới, nói đã, vừa nói vừa ăn vừa uống, ăn rồi giọng cho ngập mặt, rồi đi ỉa xong rồi mới rửa tay đắp y lên tụng kinh là tụng trả nợ quý thần, rồi xuống nhận bao thơ. Bây giờ là coi như là trung bình là mấy thầy đại đức là 2 triệu, mấy thầy thượng tọa là 3 triệu, hòa thượng là 5 triệu, trong khi đó bằng 10 ngày người ta đi làm, mà ta làm từ sáng cái tới chiều, ta làm đổ mồ hôi trán dán mồ hôi háng. Tôi nói đúng không? Tôi nói đúng không? Tôi hỏi thật các gì đúng không? Cho tên tôi nói không ai vụng miệng tôi được đâu. Giờ tôi không có sợ ai vô chửi đi. Ai chửi tôi đi cho tôi nhẹ nghiệp, đừng tôi chửi tiếp. Tôi nói là đúng đây bon vậy đó, không kinh nói như kinh nói vậy đó. Cho nên tôi nói các thầy ráng. Những cái bài này là thật sự là dạy cho những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, chứ đừng có nghĩ rằng là Diêm La là ai, quỷ sứ là ai ở đâu ngoài ta, không có, ta không đó. Đức Phật bảo thiên tử Diêm La, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình can cường, khó điều khó phục. Bồ Tát Địa Tạng đây trong 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước, nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào, làm nhập cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa, cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc, vò cạp. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng giây lát sẽ gặp được các thứ độc. Rồi bữa nay mình học tới đoạn đó đó, bây giờ tôi phân tích đoạn này nữa nghỉ. Cái đoạn này chưa thấm lắm mà. Đoạn này mà thầy chùa mà học lơ tơ mơ, học 3 năm, về kinh tạng, về một ông thầy dạy, không nhầm nhò gì đâu. Đoạn này mà thầy chùa mà chỉ học 5 vài tháng, không nhầm nhò gì hết trơn. Chỉ có 2 3 cái bằng treo lủng rẳng chân nữa cũng có nhầm nhò gì ở đoạn này hết. Cậu này là phải cái người từng trải, người từng nghiên cứu, người từng ôn tầm bối diệp tinh xu nghĩa lý, truyền sướng phu chương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức cả. Đoạn này đơn giản vậy chứ còn phải ai dễ giảng được. Chúng sanh ở Nam Diêm Bộ Châu này, Nam Thiện Bộ Châu này, gọi là Nam Diêm Phù Đề này, Đức Phật đó là tánh tình đều rất ương ngạnh bướng bỉnh. Chứ không phải ở đây cái người ở cõi này được hiền diệu, hòa diệu thì ở đâu nó mũ mỉ vậy chứ nó trổ mũ đỉ không hay đó. Đừng có thấy nó bày đặt nó liêm diêm, nó cầm chuỗi cái miệng nó cười tiếng tiếng tủm tủm vậy chứ nó thủng thủng đó. Nó trù cha hại mẹ đó. Đừng có tưởng nó bên ngoài nó gặp ai cái nó cũng bày đặt nó xá dài vậy nè, nó xá nó giống như vẻ cung kính vậy đó, chứ nó ngạo mạn ghê lắm đó. Nếu mà nó không vậy thì nó Phật nó không trúng nha. Phật nó không trúng sao? Nếu nó không vậy Phật nó không trúng sao? Cho nên nó thương cho Phật tử lầm, lầm lạ. Có thầy tài gì không ai ưa. Tại vì thầy tài thì ngang tàn không hết, tài thì dữ quá, dữ chứ chưa có nhai thịt ngào nghiến à, dữ chứ chưa có từng mà coi móc ruột ai à nghe. À, cuộc đời tôi chưa từng làm cho ai phải là có bằng đau khổ, tan tình rẽ nghé, tan đàn rẽ nghé, tan gia bại sản à nghe. Tôi nói thành thật các vị vậy đó, dầu là trên mạng nó nói cái gì nó nói kệ mẹ nó, kệ cha nó, nhưng mà phải đi thực tế. Còn trên đời này mà trâu cột nó ghét trâu ăn, tôi nói rồi, nó ghét tôi nó nói đủ điều hết á, kệ mẹ nó. Thậm chí ai mà nói tôi thế này thế kia cái hỏi chứ là có bị ổng chưa, ổng có xin tiền ngươi chưa, cái nó im cái miệng đó hả, chứ đâu có đâu mà nó trỗi dậy được. Phải chi mà thí dụ nó nói tôi mà nó từng bị tôi lường gạt nó, từng bị tôi cướp đoạt nó thì nó là nó nói được, còn nó nghe nó lại. Nó nghe nó lại tại vì nó động mồ động mã tổ tông dòng họ nó mới nó nghe nó, cái nó rung rinh nó rúng rính vậy đó. Chứ còn thật sự tôi tìm coi tôi từng làm cho ai đau khổ chưa, tan nhà nó khổ chưa, hay là những cái loại đó tôi điểm mặt cái nó phóng hào quang cái nó hết hồn bởi vì nó là dâm dê dễ gì giấu giếm, nó là cái thứ mà lường gạt người ta, cho nên thì tôi điểm mặt nó cái nó hết hồn, cái rồi nó quýnh ngược lại mình vậy thôi. Vậy à, tôi nói nhiều khi nó cho tôi nói hết tất cả những cái sự thật lên như vậy đó, thà tôi nói vậy để cho lưu lại cho hậu thế sau này biết thầy chùa nào là thầy chùa thiệt, thầy chùa nào là thầy chùa giả dối. Đừng có mượn cái hình tướng lưu manh giả danh đạo đức, lưu manh giả danh trí thức. Bản thân tôi nè, giờ này tôi nói thật các vị nè, giờ này mà tôi khải móng tay tôi nói Phật tử ủng hộ cho thầy, cái là tôi ngồi đó tôi sống dinh thân phì gia đó, tôi không bao giờ làm điều đó. Thì tôi nói thiệt vậy đó các vị. Trong khi tôi tha tôi cài sau quốc bẩm, ta bây giờ giảng xong xuống còn thao bì ở dưới đó, còn thao khổ qua dồn xuống phải làm á. Thà tôi chịu cực chịu khổ bỏ công sức mình ra, chứ không hề ngồi đó khải móng ta để dinh thân phì gia đâu, không hề mượn cái lớp áo để cho ta ngồi sau lưng ta quạt mình đâu, không hề chờ cho ta dinh cơm dùi nước đâu. Cho nên tôi nói thật các huynh đệ là đời sau tôi không có làm thân trâu ngựa đâu, đời sau tôi phải là con người, Nhưng mà may mắn là tại vì tôi thích cái con đường lý tưởng là xuất gia, là truyền đăng tục diệt, cho nên tôi tiếp tục làm thầy chùa, giảng đạo. Chứ tôi không có nghĩ là đời sau tôi làm công hầu khanh tướng, làm vua, làm tướng thì không cần. Vì do cái cây nó nghiêng cái phía nào thì nó ngã phía đó. Vì vậy mà kiếp này tôi phải lưu hoạt những sanh. Tôi phải giả tôi chửi vậy nè, tôi phải phơi bài chỉ trích để cho tôi còn cái trần sa hoạt vậy nè, làm tôi mới có cơ hội tôi trở lại cuộc đời này. Chứ còn tôi không lưu hoạt thì sao tôi những sanh được. Đó, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề không được ương ngạnh bướng bỉnh, chứ không được nhu hòa hiền diệu, cho nên rất khó điều phục, khó uống nắng. Do đó mà muốn dạy dỗ, khiến cho họ chịu tuân theo quy củ phép tắc hoặc giữ gìn giới luật là một điều không thể dễ dàng. Những người bị tội báo đọa vào đại đường đại ác, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Cái con đường đại ác là ba ác đạo, là địa ngục, là quỷ súc sanh, gọi là đường đại ác. Nếu các vị có đọc kinh mà các vị thấy là hãy nói cái chữ đường đại ác tức là ba ác đạo, địa ngục và quỷ súc sanh. Dầu là Bồ Tát Địa Tạng dùng vô số phương tiện khéo nhắc nhở giáo hóa, nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết ác tập nặng, chứ kết tức là dồn lại, là dính kết lại với nhau. Cái nghiệp đời trước liên kết với nghiệp đời nay, rồi nghiệp đời nay lại dây dưa tới nghiệp đời sau, đời đời kiếp kiếp các nghiệp báo này nối kết nhau, liên miên không dứt, giống như sợi dây liên kết, kết liền thành một mối vậy, gọi là kết ác tập nặng. Kết ác tập nặng là cái thói quen xấu ác, mà có 10 cái thói quen xấu ác là gọi là thập ác tập. Các vị nhớ cái chữ thập ác á, thì nó đối với thập thiện. Thì thập ác á, thì Đức Phật là nói là thân tam khẩu tứ ý tam, là không là thập ác là sát sanh, là trộm cướp, là tà dâm, là nói về thân, nói về khẩu là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thương dệt, nói lời hung ý, nói lời hung ác. Ý thì tham sân si, gọi là thập ác nghiệp. Còn giới danh từ này nó có thêm gọi là thập ác tập. Không phải là ghen hai chữ giống nhau vậy rồi cứ tưởng khác giống nhau đâu. Thập ác tập là thập ác nghiệp, mà muốn nói thập ác tập này đó thì các vị phải liên đới tới cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á. Thủ Lăng Nghiêm, cho nên tôi nói không khéo là mấy ông thầy chùa giảng mà học đạo mà học vài năm á là bị vướng chỗ này liền. Cái thập ác tập á là 10 cái tập khí xấu ác. Thứ nhất là dâm dục. Tất cả chúng sanh như nhau đều có lòng dâm dục. Đây là cái mối phiền tối rất khó đoạn trừ. Cái việc mà đoạn dứt dâm dục đó, nó còn khó hơn lên trời. Khó hơn gọi là hàng hổ phục long. Khẳng định một điều đó. Hổ phục long tức là đánh thắng lòi cọp dữ, là chúng quy hàng, quy phục. Một khi mà tu hành làm sao mà chúng ta không phiền não, không còn phiền não nữa đó, thì mới gọi là phục long. Bởi vì phiền não vô minh nó giống như con rồng vậy. Mà con rồng thì các vị ai cũng biết là nó rồng, nó có cái khả năng biến hóa vô cùng. Không thể đoán được nó xuất hiện ở đâu, xuất hiện lúc nào. Đó, cho nên mà hàng thuận được phiền não thì giống như hàng long vậy. Đó là những cái điều phân tích về cái văn tự chữ nghĩa rất rõ ràng như vậy. Cho nên cái việc thứ nhất mà phải xa lìa cái 10 cái tập ác đó là phải đoạn trừ cái lòng dâm dục. Các vị nhớ đoạn trừ cái lòng dâm dục nha. Chứ còn mà cái cái chuyện dâm dục và cái ấy nhét vô nhau quá thì cái đó nó còn gọi là thô hơn. Còn cái tế là cái đoạn trừ cái lòng dâm dục đó. Có những người ta tu hành, ta được cái phước, ta tu hành đây không phải là tu hành tới giải thoát, nhưng mà tu hành nó nghĩa là chúng ta người đó có tu bổ cái phước lành đó. Người ta gặp nhau không phải là chuyện nam nữ, ấy với nhau mới là thỏa mãn lòng dâm, mà có khi người ta chỉ nhìn nhau trong tất gan, nhìn nhau trong tất gan, bốn mắt nhìn nhau cái nó tuôn trào máu họng đủ rồi. Người ta gặp nhau chỉ lâu lâu, tôi nói thầy chùa đây nè, thầy chùa ra tôi thầy chùa nè, tôi có kinh nghiệm ở chỗ đó nè, yêu cầu á, cái người mà mình yêu thương á, mình thấy mặt thôi cái mình thỏa mãn. Thiệt á, tôi có từng trải rồi, tôi nói thiệt á, tôi có từng kinh nghiệm rồi đó. Cái người nào mà mình thương, bất cứ mình ái ái ái yêu rồi đó, yêu cầu mình thấy mặt người đó, cái tự nhiên con người mình nó phơ phơ nó lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn gì đó. Còn mà chứ không phải gặp nhau rồi ôm nhau rồi cởi quần cởi áo nhau rồi rồi đè nhau mới là thỏa mãn lòng dâm đâu. Cái đó là dâm dục, cái đó là dâm về sát thân. Còn dâm về cái lòng á, cái tư tưởng á. Cả ngày nay bao nhiêu tín đồ đi chùa không biết, mà thiếu người ấy cái lòng mình nó cảm thấy nó buồn rũ rượi. Cúng xong cái lật đật, nhớ ngày nào có người ấy, mình vừa tụng kinh xong cái người ấy đi ngang mình, cái xá mình, cái mình đang cầm cái y mình xếp xếp như vậy nè, cái người ấy lại xếp y cho mình, cái tự nhiên cái lòng mình nó mát mẻ, nó giống như là cái quạt, nó quạt 24 trên 24 vậy nè, nó quạt mát vậy nè. Mà bữa nay không có người ấy, cái tự nhiên mình cúng xong rồi cái mình cầm cái y, cái mình đi hơ vô phòng vậy, mình buồn, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Đó là cái lòng dâm. Trời Phật ơi, sao con phân tích nó từng chữ gì đó, nó từng rõ từng ý gì đó. Vậy chứ mà cái thiện kia đây nghe lắm, nghe để rồi quán chiếu lại mình, nhìn lại mình, chứ không phải tôi nói vậy là tôi phơi bày, tôi chỉ trích đâu. Cho nên khi đoạn trừ dâm dục mới thấy được cái sự công phu tu hành có đạo đức thật sự, có thật sự dụng công tu hành hay không. Lòng dâm chưa dứt thì vẫn còn lậu thoát, cho nên tu vô lậu tức là dứt bỏ lòng dâm dục, còn dâm tâm là còn hữu lậu, mà hết dâm tâm thì mới là vô lậu. Đó là cái tập tập ác thứ nhất. Tập ác thứ hai là tham. Chỉ vì có lòng tham, ham muốn cảm giác khao khát thỏa mãn dục niệm của chính mình. Tham mà ham muốn cảm giác. Ba là mạn, nói đủ là kiêu mạn, là bản thân mình lúc nào cũng cho rằng mình thông minh xuất chúng, mình hơn người, không ai hơn mình là số một. Cho nên mình khinh khi ngạo mạn, nó làm cho mình tác quái, tác quái. Bốn là sân, là kẻ mang lòng sân hận, thì đối với bất cứ ai cũng sanh tâm quán ghét, lúc nào cũng khó chịu. Năm là trá, nói đủ là xảo trá, là lường gạt, làm những việc giả dối hư quỷ. Sáu là cuống, tức là nói dối vọng ngữ. Chỗ này tôi xin dừng. Trá có nghĩa là tức là bản thân người vốn là xấu, nhưng mà bề ngoài đó, bề ngoài làm ra vẻ người tốt, khéo che đậy, khiến cho người không có cảm nhận ra được, thì gọi là trá, gọi là mang trá đó. Còn cuống á, tức là nói dối, nó bịp bợm, nó sai sự thật. Bất cứ chuyện gì cũng nói tru trơn, nói trót lọt à. Nó trót lọt à, giống như cái tuồng mà xử án bà Quý Phi á. Lúc mà bà Địch Thư kia mà nói cho biết chú trai, cái bà Quý Phi này, bà vừa đẹp và bà vừa có cái tài hư cuốn. Bà nói cái chuyện gì bà cũng nói, thôi nó trót lọt, nó tru trơn, nó nghe, nó sao mà nó có lý hết sức. Vừa dối trá mà vừa hư cuốn, gọi là mang trá hư cuốn. 7 là oán, tức là việc gì cũng oán trách đổ lỗi cho người. 8 là tà kiến, nói đủ là tà tri, tà kiến là cái nhìn sai lầm hoặc sự hiểu biết lệch lạc dẫn dắt con người đi vào con đường bất chánh tà vại. 9 là uổng, tức là công vại, là không ngay thẳng. 10 là tụng, là tố tụng, tức là thích kiện cáo, thích tranh cãi hơn thua. 10 thói quen này trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 gọi là 10 tập nhân, tức là 10 nguyên nhân tập khí xấu dẫn đến quả báo khổ sở trong 6 đường, gọi là lục giao bảo, lục giao báo. Chính vì chúng sanh tiêm nhiễm 10 tập khí này nên đó là kết ác tập nặng. Thôi tới đây nỉ mệt rồi, sức mồ hôi rồi, trời nóng mà tôi sức mồ hôi rồi. Rồi thứ ba tuần này xin phép các vị là nghỉ học một ngày Địa Tạng để tôi có khách. Thay vào đó những cái buổi tôi dạy dỗ, nhắc nhở cho những hàng tử đệ nhỏ nhỏ, các vị quan hỷ rảnh thì đón xem. Còn thứ nhớ là tôi báo là thứ ba tới tôi xin nghỉ một kỳ. Thứ năm tuần sau mình mới gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, gặp lại là gặp lại Kinh Địa Tạng nha. Còn hiển nhiên là tôi luôn có những cái bài đàm đạo. Nam mô Di Đà Phật.